Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 1350, nhiều người tức giận mà trùng hợp là được. Nam tử vậy mà tại phía trên kia đứng ước chừng 3 tháng, toàn thân xương trắng bao phủ, thoạt nhìn tiên khí 10 phần, như thế mới để cho những cái kia leo núi người tưởng lầm là tiên nhân dáng thế. 3 tháng trong chớp mắt, bên người nam tử cũng nhiều 3 pho tượng. Pho tượng toàn thân đồng dạng mây mù chuyển động, cho người một loại tựa như tiên cảnh cảm giác. Leo núi người từ trên núi xuống sau đó cũng là cho dưới núi người ta nói thấy được tiên, lúc này mới đem ngọn núi này doanh đã tạo thành tiên sơn. Thời gian lâu dài, tự nhiên trở nên nghe nhiều nên quen rồi, một mực kéo dài tới hôm nay. Đây cũng chỉ có thể nói những yêu này số mệnh không tốt. Ngủ bọn hắn càng muốn kéo Lâm Tiêu muội muội, đây không phải là hướng trên mũi dao đụng sao? Cuối cùng chỉ có thể bể đầu chảy máu. Pho tượng bị hủy, mấy con yêu linh bị giết, tế đàn còn vẫn chưa xong, để cho xây dựng người ở đây. Tức giận dị thường, lúc này xa tại thiên ngoại một tòa cung điện khổng lồ bên trong, cho rằng mặc áo trắng nam tử đang vẻ mặt nộ khí đi tới đi lui, mà tại nam tử phía dưới nằm rất nhiều tiểu yêu. Trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện yêu khí trùng thiên, thỉnh thoảng còn có thể truyền ra nam tử bạch y tiếng hô. Đáng chết, đáng chết, đám kia lão gia hỏa còn thế nào không chết. Ta nếu là có thực lực kia, đã sớm giết tới rồi. Đại vương, chớ nổi giận, tuy rằng bị hủy một tòa tế đàn, nhưng mà chúng ta còn có thật nhiều tế đàn, đồng dạng có thể thu tập thuần âm chi lực. Đến lúc đó, đại vương ngươi công lực đại tăng, sợ hãi không đánh lại mấy lão già kia sao? Đúng rồi a, đại vương, chờ ngươi Đông Sơn tái khởi ngày, chính là chúng ta cử binh sát phạt thời điểm. Ngồi người kế tiếp cái tiểu yêu nằm sấp trên mặt đất, ngay cả không dám ngẩng đầu lên, ngay cả nói chuyện cũng là cúi đầu nói. Sau một hồi lâu, trên đài nam tử tựa hồ tâm tình tốt một ít, theo sau hét lớn, hảo một cái Đông Sơn tái khởi ngày, cử binh sát phạt thời điểm. Hảo, hảo, hảo, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Nam tử không khỏi ngồi ở trung tâm một thanh ghế đá trên, một tay vỗ đùi trầm trồ khen ngợi. Nam tử tâm tình ngược lại được rồi, chính là hôm nay Lâm Tiêu đến nơi này là gặp phải đại phiền toái. Màu đen trên tế đàn không biết khi nào xuất hiện một vị quần áo trắng như tuyết nam tử. Nam tử vừa ra tới, trở về đến chém về phía chạy trốn thôn dân, không nói hai lời, mấy bước khen một cái liền ra khỏi màu đen tế đàn. Cẩn thận, Lâm Tiêu nhìn thấy một thanh tuyết trắng bảo kiếm trực tiếp cắm vào một vị thôn dân buồng tim, huyết dịch văng khắp nơi, nóng bỏng huyết dịch trùng hợp bắn vào trên mặt hắn. Khẽ nhíu mày, Lâm Tiêu trong lòng tức giận dị thường. Hắn có thể không nhận biết vị này thanh niên áo trắng, nhưng là từ kiếm pháp của hắn còn có hắn bố trận thủ pháp đến xem, sẽ biết nơi này là vị này thanh niên áo trắng bố trí địa phương. Cút, một chữ từ nam tử trong miệng hãy nói ra. Trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến áp lực hướng về phía Lâm Tiêu mà tới. Nam tử tại giết chết thôn dân sau đó liền đem sự chú ý khóa ổn định ở Lâm Tiêu trên thân. Coi như ngươi tìm đúng người. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, dưới chân vừa dùng lực, tại dưới con mắt mọi người, một cái bước dài hướng về nam tử cầm kiếm chạy đi. Trong lúc nhất thời đại phong chợt nổi lên, hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên năng lượng thật lớn, mà cổ năng lượng này chuyển biến thành đại phong, thổi mọi người đều không mở mắt ra được. Đương nhiên duy chỉ có rời khỏi một người, đó chính là Lâm Sương. Nàng chính là rất hứng thú nhìn đến trong sân đánh nhau, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, đúng, đúng, thật, chính là loại này, Đánh hắn, đánh hắn à? Lâm Sương đã sớm từ bỏ hình tượng thục nữ. Nói thế nào cũng là một cái sắp tròn 16 tuổi đại cô nương. Nhưng hôm nay còn vô lại ở nhà, không đi ra cho mình xem xét một cái nhà chồng. Ngược lại mỗi lần liền lấy Lâm Tiêu tới làm bia đỡ đạn. Oanh, Lâm Tiêu một quyền đánh vào thiếu niên áo trắng trên ngực. Trong phút chốc, một hơi nóng bỏng máu tươi từ trên bầu trời rơi vãi rơi xuống đất. Đầu tiên vẫn là một bộ nam tử bạch y, y phục trong nháy mắt liền bị nhiễm đỏ. Oanh, một tiếng, hai người rơi xuống đất, nam tử suýt chút nữa kiếm trong tay đều không cầm được. Giữa lúc nam tử bạch y muốn hỏi gì thời điểm, Lâm Tiêu có thể không có tính toán cho hắn cơ hội. Song quyền cùng nhau đánh ra, trong chớp mắt liền oanh đến nam tử bạch y ngực. Oanh, trên nắm tay lực lượng đã vượt qua cửu trọng điên điên. Cách thần bí kia thập trọng chi cảnh cũng là dị thường xa xôi. Mắt thấy nam tử bị mình đánh bay, Lâm Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Ngươi năng lực này có hạn a. Tại đây xử lý tông giáo tín ngưỡng, chính là chọn sai rồi địa phương. Hơn nữa dựa ngươi tu vi này, thật là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, ngay cả ta đều không đánh lại. Nói xong Lâm Tiêu cũng không để ý nam tử cuối cùng có nghe hay không, nhặt lên rơi trên mặt đất kiếm, theo sau vung tay lên, tay nâng kiếm qua, một khỏa tròn xoe đầu người cứ như vậy bị chém xuống. Trong nháy mắt không khí chung quanh trở nên yên tĩnh lại. Đồng loạt ánh mắt đều trợn to nhìn trên mặt đất mặt nam tử bạch y. Trong chớp mắt, nam tử thân thể mất đi cái gì linh tính. Trong cơ thể yêu khí bắt đầu khuếch tán. Trong nháy mắt, một đầu con trồn hôi khổng lồ thân thể bại lộ tại trong mắt mọi người. Thật đúng là yêu quái a. Ngọn núi này đều là yêu quái đi. Ta không biết. Xung quanh thôn dân, từng cái chố mắt nhìn nhau, đều cảm giác mình bị lừa gạt, hơn nữa còn không có cảm thấy mình a lừa gạt. Thực tế thì tàn khốc, hôm nay khi bọn hắn thấy rõ tàn khốc, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng là một cái không lỗ tai nhỏ đả kích. Phải biết, mỗi năm bọn hắn đều muốn đưa lên thật là nhiều người đi vào. Hôm nay khi bọn hắn nhìn thấy bạch y tiên người thi thể dĩ nhiên là con trồn hôi thời điểm. Trong lòng thật lạnh, vốn là đến từng ấy năm tới nay, bọn hắn đều cho là chân tiên người. Hôm nay bị Lâm Tiêu vạch trần, khả năng còn có thể bị chẳng hay biết gì, đưa mình trong thôn người đến đưa mạng. Nghĩ đến đây, những thôn khác bên trong người đều là tâm đều là nặng trịch. Giết nó! Khôi phục thần trí thôn dân mỗi một người đều vây ở con trồn hôi bên cạnh. Mỗi khi bọn hắn nghĩ tới đây đầu con trồn hôi, chính là cái kia bạch y như tuyết nam tử thời điểm. Trong lòng liền có một loại không nói ra được oán khí. Đây chính là 100 năm lão yêu quái a. Hôm nay cứ như vậy bị Lâm Tiêu hàng phục, mà đi còn như một con chó chết nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích, đánh chết hắn. Một lão già vung đến trong tay quải trượng hướng về con trồn hôi đánh tới. Vậy mà lúc này nhưng không có người nào đứng ra ngăn cản. Mắt thấy quải trượng liền phải rơi vào con trồn hôi trên thân thời điểm, lại bị một người bắt được. Tiểu tử, ngươi là ý gì? Muốn bênh vực hắn sao? Lão nhân lúc ấy liền nổi giận, khuôn mặt dữ tợn chỉ đến Lâm Tiêu chửi như tát nước. Lâm Tiêu bịt tai không nghe, đem quải trượng đưa cho lão đại gia, theo sau ngồi chồm hổm xuống, nhìn đến mắt thấy híp lại con trồn hôi. Chủ nhân ngươi đã vứt bỏ ngươi rồi, ngươi vì sao còn phải vì hắn bán mạng? Lâm Tiêu hai mắt gắt gao nhìn đến con trồn hôi. Một lúc lâu, con trồn hôi vẫn không có để ý tới Lâm Tiêu. Ha ha, ngươi loại này chẳng lẽ là có thể tỏ rõ ngươi trung thành? Nếu như ta không có đứng ở chỗ này, ngươi có thể sẽ bị đánh chết. Có thể chủ nhân ngươi chỉ có thể nhìn. Nói xong, Lâm Tiêu nhìn một chút thần bí kia tế đàn. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,